Thánh Vương, chương 575, Ngạo Vũ Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T2NIEO. Thánh Vương móng nhập thần cơ ủ mục bền trong mỗi một tầm hũ ao. Thiên Vương, thế nhưng do số bê luyện, ẩn chứa truyền thừa của thân, chiếm được cũng không thế tu hiện giờ Dương Kỳ đã co, được 1/4 số hoàng cố sa phù, lại được Dương Kỳ vận dụng thần tượng trần ngục kinh kích phát, rất nhiều ý chỉ ẩn đầu ở bến trong, thậm chí ngay cả ý chỉ của chủ nhân thương hội Thiền Vũng cũng xuất hiện. Một con hỗn độn cố sa liên tục di chuyển trên biển giới hư không, liên tục nuốt vần thô xương mù, kích thích ý niệm vĩ đại, một ý niệm vô cùng huyền áo xuất hiện, biến thành rất nhiều hình vẽ và chủ trên không trung. Người đang co, bùa chu, người là ai? Người đã kích phát được ý chỉ của ta, đồng thời hoàn thành nguyện vong vĩ đại của ta là thốn phệ thần tượng. Người là người vinh hăng, người tương lai, hay người thần bí không số mệnh hay la thiện hành giá? Luân hồi giá, một giọng nói vang lên, thanh âm này nói mà co. Những tiếng ti ti, giống như tiếng răn. Đấy là ý chỉ và truyền thừa do thôn Thiền Vương lưu lại. Người đã co, thể kích phát ý chỉ của ta bền trong hoàng cố sa phù thì ngươi chính là người co. Duyên, ta sẽ truyền thụ cho ngươi khí công vô thương. Khí công này ta lĩnh ngộ được từ trong hỗn độn, từ khi trời đất còn chưa sinh, mỗi một lần thi triển đều co. Thể cướp đoạt tạo hóa của trời đất, vận chuyển diệu pháp và huyền cơ hỗn độn, no. Co, tiện la thân thiện tạo ho, a tuyệt vô thần đạo. Thân thiện chính là tên của ta, cũng là cơ sở của môn khí công kia, tuyệt vô thần đạo chính là tiêu diệt sạch các vị thần, thốn phệ chư thiền. Dù là các vị thần cũng sẽ biến thành lương thực trong miệng ta, ta co. Thể thốn phệ mọi thứ, tiểu ho, a tất cả, đây chính là ý nghĩ của khi công vô địch đó. Người bấy giờ mới co, được 851 lá bùa, cho nền chi co. Thể kế thừa 1/4 huyền công của ta, chờ khi ngươi tìm được đủ số bùa, kích phát những ý chỉ còn lại thi co. Thể lấy được toàn bộ tu vi khi công của thân thiền tạo ho. A tuyệt vô thần đạo. Nghệ cho kỹ đấy, môn khi công này là thần cấp khi công cấp bậc đại viền mãn, gần với chỉ cao thần cấp khi công và chua tế thần cấp khi công người tu luyện no. Tốt co, thể thốn phệ được tinh hoa của các vị thần. Ông, hư không chấn động, số hình vẽ và chủ trên bầu trời truyền xuống. 1/4 thần cấp khi công, thôn thiền tạo ho, a tuyệt vô thần đạo. Cứ như vậy truyền vào trong đầu Dương Kỳ. Lúc này Thái Đạt Đầu cũng đã học xong. Môn thần cấp khi công mà Thái Đạt Đầu học thực ra hắn đã tu luyện lâu ngày nhưng chưa thành công, bấy giờ co. Sự trợ giúp của Dương Kỳ mới viền mãn. Tính ra người đứng đầu tiến giới Thái Hoàng Thiền cũng chỉ tu luyện thần cấp khi công hạ vị, kém rất nhiều đăng cấp so với thần cấp khi công đại viền mãn. Nếu như tiếp tục phát triển, qua nghìn năm, vạn năm, Thái Đạt Đầu sẽ trở thành nguyên lão, chỉ tốn của Hoàng Thất. Đương nhiên, điều kiện tiện quyết là tiện giới Thái Hoàng Thiền vẫn co. Thể tồn tại nghìn năm vạn năm nữa. Ngay khi Dương Kỳ lĩnh ngộ thần cấp khi công này, trong tinh vực thánh người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ vương ở thế tục, phần thân tiền thai cũng nhận được ý chỉ của hắn. Thần cấp khi công này liền tiến vào trong đầu phần thân tiền thai, bắt đầu tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đại thần cấp khi công biến thành 6 đại thần cấp khi công, trước kia phần thân tiền thai đã bắt đầu dung hợp 5 đại thần cấp khi công với nhau thế nhưng chưa thành công, hiện giờ chiếm được thôn thiền tạo ho. A tuyệt vô thần đạo, 6 môn khi công bắt đầu dung hợp với nhau. Thiền tốn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung, chiến cương vô địch đại tai căn nguyên, đại minh khi a la giá ra vạn ma, vương đạo sát quyền, hư vô phiếu miếu sơn hái gian. Năm đại thần cấp khi công kia thuộc về những trường phái khác nhau, một khi chân khi thôn thiền được làm chất xúc tác thì chúng sẽ giao hòa với nhau. Hiện có, thôn thiền tạo uy hô, a tuyệt vô thần đạo, thì chúng càng hòa hợp, càng tăng thêm sức mạnh, phối hợp mật thiết, thực lực của phần thân tiền thai liên tục tăng lên. Phần thân tiền thai đã sớm phá toái thành công, cô động tiền thể ẩn chứa pháp tác của đầu xuất thiền, ngoài ra còn có pháp tác của địa ngục Maha, địa ngục ám hắc, thậm chí là một phần của địa ngục Tu La, địa ngục cực lạc, địa ngục Diêm Ma. Dương Kỳ hiện đang chờ đợi. Đợi khi hắn phá toái thành cố và nhân gian, vận chuyển các lo LL thân mình sử dụng. Y thể mở thông đạo giữa tiền giới N âng ở trong đo. Xuống cho người đồng thời, hán co. Thể biến quốc, một tiền giới. In trong địa ngục Maha trở thành 6 tháng sau, Dương Kỳ và Thái Đạt Đầu mới đình chỉ tu luyện, nhoáng cái mà nửa năm thời gian đã trôi qua, tu vi của Dương Kỳ tiến triển khá nhanh, cô động được khá nhiều viện xá lợi thân thiện, nhất là việc lĩnh ngộ. Thân thiện tạo ho, a tuyệt vô thần đạo, cũng đã được khá nhiều. Môn khi công này tương hỗ với thần tượng trần ngục kinh, co. Thể bù trừ cho nhau, máu thịt của Dương Kỳ lúc này đang chứa một loại năng lượng dị chủng co. Thể so với thần linh. Mỗi một giọt máu tươi của hắn cũng co. thể hóa thành biến máu cuộn cháo co, thể bao phủ bất cứ người nào ở bên trong. Xá Lợi Thôn Thiên được ngưng luyện được hơn 90 viên. Cừ, đá này, chẳng bao lâu nữa hắn co, thể độ kiếp, tu vi của Thái Đạt Đầu cũng được tăng cường, địa vị của hắn ở trong phủ nội vụ cũng tăng cao. Do co, tiền phạm nhiều, Thái Đạt Đầu nhanh chóng lập bang kết phái, tạo thành một tổ chức nhỏ trong hoàng thất, hiện đã thu nạp được một số nhân vật quyền quý, trong khi đó Dương Kỳ cũng đã điều tra khá rõ về Ngạo Vũ Mục. Ngạo Vũ Mục là đồ đệ do chính Ngạo Thiền thu nhận, khá thần bí, đã từng đánh bại rất nhiều cường giả tiền giới, chiến cống hiển hách, nhận chức binh mã đại nguyên soái, chưa từng thất bại khi giao thủ với người khác. Người dịch: Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương Móng Nhập Thần Cơ. Hơn nữa, chẳng ai biết người này tu luyện khi công gì, chỉ biết là mỗi khi hắn buộc phải xuất thủ sẽ dùng sát chiêu giết chết đối thủ. Cơ Di Do, tương đối giống với đạo lý. Dĩ bỉ chỉ đạo hoàn thi bỉ thần. Chiêu thức gầy ống đập lưng ống. Lấy đạo lý của người mà đánh người. Dường như hắn tinh thông tất cả khi công trong thiên hạ. Ngạo Thị Quần Hùng, là nhân vật truyền kỳ. Am, khi Dương Kỳ đang cô động viên Xá Lợi Thôn Thiền thứ 91 thì Viên Khoát Hái xông vào nói. Thủ lĩnh, chúng tôi nhận được một tin sắp co. Một lần duyệt hình cực lớn, là quân đội của Ngạo Vũ Mục và quận chùa Bích Lạc tiến hành đối kháng, thao luyện thực lực, tranh đoạt thắng bại. À, có chuyện gì xảy ra mà hai bên căng vậy, người kế xem nào. Dương Kỳ cũng khá kinh ngạc, hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Là như vậy, không biết vì việc gì mà Ngạo Vũ Mục và quận chùa Bích Lạc tranh chấp với nhau trong triều, không ai phục ai. Ngạo Vũ Mục thì cảm thấy binh lực của mình ít hơn so với quận chùa Bích Lạc, cho nên song phương quyết định chọn binh sĩ tố chư xê so đầu các hạng. Quận chùa Bích Lạc rất coi trong việc này, đã hạ lệnh chúng ta nhất định phải thắng, đại duyệt binh sẽ diễn ra vào 3 hôm sau, tiến hành luôn ở trong vi điện binh doanh. Đấy là một cơ hội tốt cho chúng ta lộ diện, nếu thắng chúng ta sẽ được quận chùa Bích Lạc thưởng, địa vị tăng cao. Viện Khoát Hái biết khá rõ thủ đoạn của Dương Kỳ, à, đấy đúng là một cơ hội tốt, người co. Biết vì nguyện nhân gì mà quận chùa Bích Lạc và Ngạo Vũ Mục xích mích với nhau không? Dương Kỳ hỏi, hiện giờ hai đại nhân vật tranh cãi ầm ĩ trong triều, căn cơ của tiền giới sẽ không vững, đấy là một cơ hội cực tốt cho hắn. Là bới chuyện Huyền Không Thiền xuất binh, vốn Huyền Không Thiền co. Mình ước với chúng ta, thế nhưng không biết vì sao khi Ngạo Thiền rời đi, Huyền Không Thiền lại trở mặt đối địch với CSNGS ta, liên tục phái gián điệp tới do thám. Triều đình hiện giờ đã không thể nhịn được nữa, quận chùa Bích Lạc là phái cấp tiến, muốn trực tiếp phái quân đánh Huyền Không Thiền, khiến cho các tiền giới xung quanh kinh sợ. Trong khi đó Ngạo Vũ Mục lại ngăn cản, nói là hiện giờ loạn trong giặc ngoài, không thích hợp xuất binh. Viên Khoát Hái chậm rãi kế lại, hắn khá quen thuộc với thế cục trong triều cho nên phân tích khá rõ. Ngay khi Viện Khoát Hải nói xong, Thái Đạt Đấu cũng tiếp lời. Chủ nhân, quận chùa Bích Lạc và Ngạo Vũ Mục cãi vã trong triều, muốn tiến hành so thí quân đội, chuyện này rất co. Lợi đối với chúng ta, thuộc hạ nghe được không ít tin tức về việc này. Rất tốt, Dương Kỳ đứng dậy nói. Chúng ta cũng nên chuẩn bị Vũ Mục mạnh tới mức nào. Ý, gì ta muốn xem bản lĩnh của Ngạo. Cách chương.